Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, Hiên Viên Tộc Trường. Hiên Viên Tộc liên hạ hai đạo thần chỉ không có thể khiến Dương Vũ khuất phục. Lần này Hà Trường Minh mang theo đạo thứ ba thần chỉ mà đến. Hẳn là bọn hắn trong tộc Thông Thiên Cường giả Sở Hà. Khẳng định sẽ cho Dương ra một hạ mã uy. Hà Trường Minh liên tục bị Dương Vũ quật, đã sớm nuốt không trôi một hơi này. Hắn dẫn theo thần chỉ, hung hăng xoẹt ra, mời ra thần ý chỉ trí chi lực, chấn áp Dương Vũ. Hưu, thần chỉ chi lực thả ra ra, một đạo thông thiên thần lực tại Dương gia trên không phía trên thả ra ra. Một bóng người ngưng tụ mà hiện, rõ ràng là một trang nghiêm trung niên nhân. Hắn mặc đơn giản sau lưng, gánh vác lấy tay, hoàng kim long khí tràn ngập, giống như chân long hàng thế, uy vũ bất phàm. Tộc trưởng Hà Trường Minh nhìn thấy ngưng tụ bóng người sau kinh ngạc. Hắn coi là cái này thần chỉ tất nhiên là Hiên Viên tộc lão tổ tông, ẩn chứa vô thượng thần uy, có thể diệt sát Dương Vũ uy phong. Ai ngờ đến lại là tộc trưởng đích thân tới, dù chỉ là một đạo ý chí phân thân chi lực, vậy cũng mang ý nghĩa cái này thần chỉ không có khả năng chấn sát Dương Vũ. Thậm chí tượng trưng cho vị tộc trưởng này chủ động muốn gặp Dương Vũ. Chỉ sợ nó phía sau ẩn giấu ý nghĩa không phải bình thường. Bái kiến phụ vương, Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn thấy người tới về sau, cong cong thân thể ân cần thăm hỏi nói. Bà lão kia cũng hướng vị tộc trưởng này hành lễ ân cần thăm hỏi. Đủ thấy vị tộc trưởng này cùng gia tộc khác tộc trưởng không giống, là một vị chân chính thông thiên cấp người khác vật. Hiên Viên tộc trưởng đích thân tới, ta Dương gia chậm trễ. Cung Tư Lan tiến lên ân cần thăm hỏi đạo. Tiếp lấy nàng đối Dương Vũ nói, Vũ Nhi, còn không bái kiến Hiên Viên tộc trưởng. Dương Vũ hướng về Hiên Viên tộc trưởng chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Lớn mật, nhìn thấy ta tộc trưởng, người vô lễ như thế, còn không mau quỳ xuống. Hà Trường Minh từ bên cạnh nghiêm nghị nói, xem ra ngươi còn không có bị thu thập đủ. Dương Vũ chừng gì dài cẩu một chút nói. Hà Trường Minh rụt thân thể, đối Hiên Viên tộc trưởng quỳ xuống nói, tộc trưởng, Dương Vũ quá không đem chúng ta Hiên Viên tộc để ở trong mắt, mời tộc trưởng làm chủ. Hiên Viên tộc trưởng phất tay cánh tay. Hà Trường Minh tựa như con ruồi đồng dạng bị quét bay đi. Hiên Viên tộc trưởng toát ra một tia bình dị gần gũi chi sắc nói, không hiểu quy củ hạ nhân để Dương Vũ thần dược sư chê cười. Dương Vũ nhảy một cái con ngươi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đổi thành người khác, khẳng định là muốn đòi lại mặt mũi, mà Hiên Viên tộc trưởng lại là trước thu thập mình người. Cái này lấy lui làm tiến thủ đoạn, làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta này tới là hy vọng Dương Vũ thần dược sư có thể thu hồi ngươi đối hình ra treo thưởng. Cứ việc yêu cầu này có chút quá phận, nhưng chúng ta có không thể không làm như thế lý do. Hiên Viên tộc trưởng nói ngay vào điểm chính, dừng một chút hắn còn nói, ta bát đại chiến tộc trấn thủ chiến tộc giới, phòng ngừa ma tộc nhập tập, đã không biết bao nhiêu vạn năm, từ tiên tổ bắt đầu, đều là sóng vai chiến đấu minh hữu, dù là có một ít không vui ma sát, nhưng là đều sẽ rất nhanh bỏ qua. Ta Hiên Viên tộc tự nhận siêu phàm giới nhân tộc đệ nhất tộc, tin tưởng không có người cảm thấy có vấn đề, làm việc luôn luôn coi như công đạo. Lần này để ngươi Dương gia đình chiến, cũng là có lý do. Võ Thánh sẽ mở ra, Vạn Thánh Đại Hội cũng đi theo bắt đầu. Chúng ta chiến tộc giới cần càng nhiều thánh nhân tham dự chiến đấu, tham dự tranh đoạt, đoạt được càng nhiều tài nguyên. Ta không hy vọng các ngươi hai nhà vào lúc này sống mái với nhau. Hết thảy chờ Vạn Thánh Đại Hội về sau, ta làm chủ, cho các ngươi giải quyết ân oán cơ hội như thế nào. Kia hình gia muốn diệt ta Dương gia mối thù cứ tính như thế. Hiên Viên tộc trưởng, vấn đề này giống như cũng không công đạo a. Dương Vũ đáp lại nói, Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà cũng không khỏi bội phục Dương Vũ phần này dũng khí. Dám như thế cùng Hiên Viên tộc trưởng như thế đối thoại. Hiên Viên tộc trưởng thế nhưng là siêu phàm giới bên trong nhân vật cao quý nhất một trong. Ai thấy hắn không khiêm tốn mấy phần. Dương Vũ mặc dù đã trở thành thần dược sư, nhưng là thời gian ngắn ngủi. Chẳng lẽ là nghe con mới đẻ không sợ cọp sao? Dương Vũ hiển nhiên không phải loại kia không có đầu óc người. Bằng không hắn cũng không sẽ sống đạt được hiện tại. Hiên Viên tộc trưởng ánh mắt toát ra một tia dị dạng chi sắc. Hiển nhiên hắn phân thân đích thân tới, cũng không thể đủ trấn nhiếp Dương Vũ. Khắc hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn trầm giọng nói, hình gia công nhiên phá hư chiến tộc quy củ. Tất nhiên bị phạt, ta sẽ để cho bọn hắn cho các ngươi Dương gia bồi thường. Muốn làm sao bồi, bọn hắn thế nhưng là đồ chúng ta Dương gia mấy triệu người. Đánh tới ta Dương gia thành, nếu như không phải chúng ta thực lực còn yếu, ta tất sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dương Vũ hung hăng nói, hình gia không có giết Dương gia nhiều người như vậy. Càng nhiều chỉ là một chút không phục tùng trinh phạt Dương gia phụ thuộc thế lực bị bọn hắn tiêu. Diệt, đều không kịp hình gia mấy chục vạn binh mã chôn vùi tại Dương gia địa bàn tổn thất lớn. Một lần kia, hình gia có thể nói là mất cả trì lẫn chài. Dương Vũ như thế không cam lòng, tự nhiên là muốn cò kè mặc cả. Không có khả năng để Hiên Viên tộc trưởng tùy tiện nói một đôi lời cứ như vậy bỏ qua. Ngươi muốn thế nào? Hiên Viên tộc trưởng bôi qua một tia không kiên nhẫn chi sắc hỏi. Hắn đã rất nhường nhịn Dương Vũ. Đối phương tựa hồ không phải rất thức thời. Đem chiến giới một nửa khoáng mạch dứt bỏ cho chúng ta Dương gia. Đồng thời hứa hẹn tại Vạn Thánh Đại hội kết thúc trước đó đình chiến. Ta thu hồi treo thưởng. Dương Vũ chém đinh chặt sắt mà nói. Không đợi Hiên Viên tộc trưởng đáp lại. Lập tức còn nói, hình gia đoạt ta Dương gia địa bàn khoáng mạch nhiều năm. Hiện tại chỉ là cầm lại thuộc về ta Dương gia địa bàn mà thôi. Yêu cầu này cũng không quá phận a. Hắn lời này đem Hiên Viên tộc trưởng muốn nói lời phá hỏng. Xác thực, đã từng Dương gia bị hình gia khi dễ rất thảm. Chiến giới bên trong nhiều chỗ khoáng mạch chi địa bị cướp đi. Dẫn đến Dương gia mặt mũi mất hết. Thu nhập giảm mạnh, đây cũng là Dương gia chậm rãi suy yếu nguyên nhân. Hiên Viên tộc trưởng trầm mặc một hồi. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà đều tại thay Dương Vũ nắm vuốt một thanh mồ hôi. Nếu là đối phương không vui, trở mặt nhưng làm sao bây giờ? Tốt, việc này ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ làm cho hình gia đem những cái kia khoáng mạch phun ra. Đến lúc đó ngươi liền thu hồi treo thưởng, tạm thời đình chiến, Hiên Viên tộc trưởng vẫn là đáp ứng Dương Vũ để ý. Hiên Viên tộc người đều bôi qua vẻ kinh ngạc, rất là không hiểu bọn hắn tộc trưởng khi nào dễ nói chuyện như vậy. Phụ vương hiểu rõ đại nghĩa, Hiên Viên Hỏa Vũ tức thời vuốt mông ngựa nói, đa tạ Hiên Viên tộc trưởng thành toàn, Dương Vũ chắp tay đáp lại nói. Dương gia có ngươi dạng này tuổi trẻ tài cao tộc trưởng là Dương gia chi phúc. Hiên Viên tộc trưởng cảm thán lên tiếng, nhìn thoáng qua Hiên Viên Hỏa Vũ nói, không có chuyện gì, sớm một chút hồi tộc bên trong đi, ít gây chuyện thị phi. Dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần giảm đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đường Hiên Viên tộc trưởng biến mất về sau, Hiên Viên Hỏa Vũ vỗ nhẹ bộ ngực nghĩ mà sợ nói. Hù chết bổn công chúa. Cái này thần chỉ lại là phụ vương tự mình hạ. Dương Vũ nhìn xem Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Ngươi trước đó không biết. Ta đương nhiên không biết. Bằng không ta mới sẽ không đến đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ cho Dương Vũ một cái phong tình vạn trùng. Liếc mắt nói. Dương Vũ cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Ta cứ như vậy cùng Hiên Viên tộc trưởng nói chuyện, áp lực không là bình thường lớn. Ấy, ta cho là ngươi không sợ phụ vương ta à. Ha ha, giả vờ cũng phải giả vờ xuống dưới à. Dù sao ta cũng là tộc trưởng, ai cũng không có so với ai khác cao hơn một chút đúng không? Ngươi có thể, không hổ là tiểu vũ tử. Uy, ngươi đây là tán dương hay là phê phán à? Đều không phải là, còn không mau mời ta tiến ngươi trong tộc đi vòng vòng. Hiên Viên Hỏa Vũ tính cách chính là tốt, thân là chiến tộc giới đệ nhất mỹ nhân, thắng được đại bộ phận nam nhân đối nàng yêu thích. Đáng tiếc dám cùng với nàng đến gần người lại là ít, càng thêm ít. Nàng là Long Phượng chi tranh đoạt được Thiên Phượng bảng thứ nhất bảo tọa nữ nhân. Ai ở tại bên người nàng đều sẽ tự ti mặc cảm. Có thể xứng với nàng nam nhân lác đác không có mấy. Giống Dương Vũ nam nhân như vậy mới có được cùng nàng bình khởi bình tỏa, trò chuyện vui vẻ tư cách. Bây giờ Hiên Viên Hỏa Vũ cảnh giới đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới, tăng lên tốc độ là thật phi thường khủng bố. Lấy nàng tăng phúc chiến lực mà thôi, chỉ sợ là đỉnh phong cấp bậc thánh nhân cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nàng. Dương Vũ muốn long trọng khoản đãi nàng, bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Giữa chúng ta không cần tới này một bộ, ta chính là đến các ngươi Dương gia nhìn xem đến cùng là địa phương nào, có thể để cho cô ta nhớ mà không quên. Hiên Viên Hỏa Vũ đáp lại nói, ngươi cô. Dương Vũ một mặt khó hiểu nói, ha ha, ngươi không biết đi, ta còn tưởng rằng ngươi tộc trưởng này không gì không biết, không gì không hiểu đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ hoạt bát cười nói. Dương Vũ cười khổ nói, tộc trưởng cũng không phải bách hiểu xanh, chuyện gì đạt được có thể biết đúng không? Vậy ngươi muốn nghe hay không cô ta cố sự? Hiên Viên Hỏa Vũ đem hai tay chắp ở sau lưng, như hồ điệp đồng dạng nguyên địa đi lòng vòng hỏi, ngươi nói ta liền nghe, ngươi không nói ta cũng không quan trọng. Dương Vũ cười đáp. Hiên Viên Hỏa Vũ không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, thanh âm còn đặc biệt ngọt ngào, thoáng nhìn một chuyển đều là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nàng cùng Tử Ngữ Nguyệt tịnh xưng song tiên tử, hai người là mỗi người mỗi vẻ, đều là có thể khiến người ta vừa gặp đã cảm mến cảm giác. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ tại chiến thần tháp bên trong chung đụng một đoạn thời gian, mà lại cũng bị nàng đã cứu, đối nàng có một loại dẫn là chi kỷ cảm giác. Ngươi người này liền không có một điểm lòng hiếu kỳ sao? Cùng các ngươi Dương gia quan hệ cũng lớn, nghe nói phụ vương ta vì thế còn hạ một cái mệnh lệnh, là nhằm vào các ngươi Dương gia, thì tính sao? Đều là chuyện đã qua, đừng nói là các ngươi Hiên Viên tộc còn muốn lôi chuyện cũ sao? Lôi chuyện cũ ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá cây gai này không nhổ, hai nhà chúng ta quan hệ cũng không khôi phục lại được. Đối với các ngươi Dương gia chưa chắc là chuyện tốt, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem cái này đâm nhổ, xem như chấm dứt cô ta một cọc tâm nguyện, đồng thời cũng giải quyết chúng ta Hiên Viên tộc đối với các ngươi Dương gia thành kiến. Tốt a, ngươi có thể nói một chút ngươi cô cố sự rất cẩu huyết. Hiên Viên Hỏa Vũ cô thích Dương gia nam nhân Dương Bách Cường, cũng chính là Dương Vũ tiên tổ. Làm sao lúc ấy Hiên Viên Hỏa Vũ cô đã có hôn ước mang theo, mà Dương Bách Cường cũng là sớm có gia thất nam nhân, hai người trên cơ bản là không thể nào cùng một chỗ, nhưng là hai người bọn hắn khăng khăng muốn cùng một chỗ. Đem lúc ấy Hiên Viên Hỏa Vũ cô hôn sự cho quấy nhiễu. Đúng là như thế, Dương Bách Cường bị Hiên Viên tộc trả thù, hai người bọn hắn bị cưỡng ép tách ra, mà lại Dương Bách Cường còn bị trọng thương diệt sát, đưa đến Dương gia gần ngàn năm đến mới quật khởi tuyệt thế thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Đồng thời Hiên Viên tộc còn tuyên bố sẽ không để cho Dương gia tốt hơn. Bởi vậy hình ra đối Dương gia đả kích mới có thể làm tầm trọng thêm, dẫn đến Dương gia tiến một bước suy sụp. Cây gai này làm sao nhổ? Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.